Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1791, chương 1787, ngươi rốt cuộc tới. Trước đài nữ nhân đầu tiên mở miệng dò hỏi. Nàng sắc mặt đỏ bừng, có vẻ hơi ngượng ngùng nhìn trước mặt nam nhân. Hôm nay vãn ban đáng giá thật sự quá cổ quái. Có thể nói liền không có gặp được người bình thường. Phía trước cái kia coi thường hết thảy lạnh nhạt nam nhân làm người căn bản đáp không thượng lời nói. Tuy nói nhìn cũng thực anh tuấn mê người, nhưng là rốt cuộc khoảng cách cảm quá sâu, không dám để sát vào. Trước mặt người nam nhân này thoạt nhìn liền không giống nhau. Khóe môi dương tươi cười thân thiết mê người, một đôi con ngươi ôn nhuận đa tình. Hiện giờ mắt đào hoa nhàn nhạt phiết lại đây xem một cái, làm người cảm thấy tâm đều tê dại một mảnh. Mặt khác hai người cũng đều là loại cảm giác này. Trước mặt người này thoạt nhìn so với phía trước nam nhân kia thoạt nhìn ôn nhu nhiều. Ta nghĩ đến tìm một người. Nghe thấy trước đài nữ nhân này lời nói, Quý Bạch Mặc lắc lắc đầu. Hắn duỗi tay chậm rãi đem chính mình mũi tơ vàng khung bắt lấy tới, khóe môi phác họa nhàn nhạt mỉm cười. Cặp kia con ngươi tựa màu đen giống nhau đen đặc sâu thẳm, mặt ngoài nhìn chỉ cảm thấy văn nhã nho nhã, ôn nhuận vô cùng. Chính là này đáy mắt là không hòa tan được máu lạnh. Lương bạc, u nếu một chút bị cởi bỏ phong ấn chú ngữ ma quỷ, cái này mắt kính chủ nhân. Hắn ở đâu? Quý Bạch Mặc nhìn về phía trước mặt ba người, 114 còn lại là run rẩy tiểu thân mình đi theo Quý A. Bích Mặc bên người, nó không rên một tiếng, âm thầm chờ mong Quý Bạch Mặc bình tĩnh. Bình tĩnh, không cần xúc động, đè nén xuống chính mình. 114 nhớ tới phía trước Quý Bạch Mặc làm những cái đó sự tình như cũ có chút lòng còn sợ hãi. Nó không biết nên nói hiện tại trước mặt ba người đều đơn thuần hảo, vẫn là như thế nào. Các nàng chỉ nhìn thấy Quý Bạch Mặc này quần áo bao vây dưới văn nhã nho nhã bộ dáng, lại không có nhìn thấy hắn vừa mới trả lau rớt trong tay máu tươi kia phó không chút để ý bộ dáng, là có như vậy một người khách nhân. Nhưng là, thực xin lỗi, nữ nhân mới vừa mở miệng, sắc mặt liền dừng lại, ân, lúc sau đâu. Quý Bạch Mặc thoạt nhìn tựa hồ phi thường có kiên nhẫn bộ dáng, nhìn chăm chú vào trước mặt ba người, thanh âm trầm thấp mị hoặc, mang theo nhàn nhạt mê hoặc cảm giác. Trước mặt này ba người là minh bạch khách nhân riêng tư là không thể lộ ra, nhưng là không biết vì cái gì, nhìn trước mặt nam nhân kia cười nhạt doanh doanh bộ dáng, nghe hắn nói, liền giống như bị cái gì mê hoặc dường như, thân mình không thuộc về chính mình, miệng không thuộc về chính mình, ngay cả đầu chung suy nghĩ cũng không thuộc về chính mình. Bị người dùng một cây tuyến người thao túng dường như, thành thành thật thật đối với Quý Bạch Mặc mở miệng. Nam nhân kia vào tình lữ phòng xếp 1208. Tới thời điểm trong lòng ngực ôm một nữ hài tử, mặt bị che khuất, đi vào liền không còn có ra tới, quét rác A-di cũng đem nàng thấy đồ vật đều nói cho cấp trước mặt. Nam nhân nghe xong, đương các nàng lại lần nữa phục hồi tinh thần lại thời điểm, trước mặt người đã biến mất không thấy, duy nhất dư lại chính là đặt ở trước đài mắt kính. Mắt kính gọng kính sinh sôi vặn vẹo thành một đoàn, làm như bị người dùng mạnh mẽ xoa thành dáng vẻ này. Biến thành một đoàn kim sắc sắt vụn, ba người hai mặt nhìn nhau. Tựa hồ đều không rõ chính mình làm sao vậy. Khách sạn đỉnh tầng tình lữ phòng xếp 1208 cửa. Đứng một người nam nhân. Hắn nhìn hờ khép cửa phòng, nhẹ nhàng dùng tay đẩy, cửa mở, phòng nội hết thảy ánh vào Quý Bạch Mặc trong mắt. Trên mặt đất là hỗn độn rút đi quần áo, hỗn tạp một chút mùi máu tươi cùng rượu tinh khiết và thơm. Ở môn bị mở ra trong nháy mắt, phòng nội người quay đầu lại nhìn về phía Quý Bạch Mặc, ngươi rốt cuộc tới. 114 ở bên cạnh lộp bộp một tiếng, nga khoát, muốn xong, ba người tu la chàng sao, hết chương.